Vương Phi 13 tuổi, chương 162, Võ Lâm Đại Hội 7, gocchuyenaudio.com. Vừa ngồi xuống, Vân Triệu liếc mắt một cái liền nhìn thấy đám người trầm mộc trên ghế đối diện, lập tức ánh mắt sáng lên, toàn bộ toát ra hưng phấn. Cây quạt trong tay không ngừng phe phẩy, miệng liến thoáng nói không nghỉ một hồi, mỗi người được nói tới quả thực đều quen thuộc hiểu rõ như lòng bàn tay, thật giống như cao thủ thất quốc đều là kẻ hắn nuôi trong nhà. Người tỏa sáng như ánh mặt trời, quả nhiên nói nhiều, bất quá, có chút có thể nghe được. Lưu Nguyệt cầm lấy tách trà theo hướng tay Vân Triệu nhìn lại, một đám cao thủ nàng không biết, nay đã có đôi phần nhìn ra. Lưu Huynh, Huynh xem, đó có phải là Nghi Thủy thành chủ, lão gia hỏa này lợi hại nha, cư nhiên có được huyết thiềm thư, vận khí tốt như vậy, nếu ta có võ công tốt một chút ta nhất định phải đi lên đoạt lấy danh hiệu đệ nhất, huyết thiềm thư này cũng chính là thứ tốt, rất tốt. Hai mắt tỏa sáng, Vân Triệu cơ hồ muốn đem Nghi Thủy Thành đang chuẩn bị phát đọc diễn văn tuyên bố Võ Lâm Đại Hội bắt đầu, nhìn như muốn xuyên thấu. Ánh mắt kia, so với ánh mắt được nhìn thấy người trong lòng xem chừng còn nóng bỏng hơn. Trong đại hội ồn ào náo nhiệt đông đúc như bầy cá sắc gạch dưới zin, mọi người chỉ trò bàn luận, chỉ có Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu vẫn thản nhiên ngồi trên một ghế, xung quanh không có ai, chiếc ghế to như vậy cũng chỉ có hai người ngồi. Một người tuấn lãng sáng lạn, một kẻ hạo đẹp như Nguyệt. Kia một thân khí độ tao nhã tư thái thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng kia kinh thế tuấn mỹ, hai người hợp lại tạo nên thứ tinh quang làm người ta hoàn toàn muốn đôi mù con mắt. Vô số quần chúng hay khách quý thần sắc ba phần đặt lên cuộc tỷ thí, mà bảy phần tâm tư lại đặt hết trên người Lưu Nguyệt, một thân tuấn mỹ. Liền ngay cả Nghi Thủy thành chủ không kìm được cũng liếc qua đây ba bốn lần, đừng nói chi là những người khác. Người tuấn mỹ như vậy, rốt cuộc là từ nơi nào tới, như thế nào mà từ trước đến nay không có gặp qua. Như thế nào lại tuấn mỹ đến trình độ này, trái lại Lưu Nguyệt một thân lãnh đảm cũng không thèm nhìn tới ánh mắt xung quanh, thản nhiên xem như không có chuyện gì. Vân Triệu bên cạnh cũng vẫn như cũ miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, hai người thản nhiên như không, ngược lại lại hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt. Trong lúc nhất thời, giống như những người này không phải tới xem tỷ thí, mà là đến xem Lưu Nguyệt. Nam tử này là ai? Ở phía đông lôi đài, một nam tử trung niên ngồi ở bên người Nghi Thủy thành chủ, đè thấp thanh âm hướng Nghi Thủy thành chủ hỏi. Cách chương,